Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Ninja đằng sau là kiếm khách. Không anh tuấn, không tiêu sái, cũng không trắng như tuyết sạch sẽ. Càng không kịp hỏi Hoàn Tù Tì có lợi hại hay không. Bẩn thỉu thiếu bang chủ, có thể nói chưa xuất sư đã chết. Liền danh tự đều không có báo liền bị Aaron Ba Phát đưa đi gặp cái bang lịch đại tổ sư đi. Aaron vì thiếu bang chủ huynh mặc niệm một giây đồng hồ. Trong lòng tự nhủ đến bên kia thật tốt tu luyện. Tranh thủ học cái hàng long thập bát trưởng cái gì. Kiếp sau đầu thai đi thế giới võ hiệp trang B đi. Đối với cái này chiến quả, Aaron coi như hài lòng. Nhưng cũng không có gì rất cao hứng. Hiện nay loại trình độ này, để Aaron mảy may đề không nổi trang B dục vọng, chỉ là dùng để thí nghiệm chiêu số đối tượng thôi. Aaron tay nghe đến ồn ào tiếng hò hét thanh âm từ xa đến gần. Từ nhà máy cửa lớn bên kia truyền tới, ánh mắt ngưng tụ, biết đại chiến đang ở trước mắt. Aaron từ bên hông gỡ xuống hai viên bom khói, kéo ra móc kéo. Tất cả đều hướng về nhà máy cửa lớn bên kia ném tới. Nhưng mà không đợi bom khói bộc phát ra sương mù, Aaron bỗng nhiên chau mày một cái, nhưng thấy bốn cái chấm đen nhỏ hướng về phía chính mình bay tới. Bốn cái chấm đen nhỏ tuy nói không sánh bằng viên đạn, nhưng cũng cơ hồ có thể so với cung tiễn, tựa như hợp thành bốn đạo hắc tuyến, tốc cực nhanh. Nhưng Aaron mắt sắc phản ứng nhanh, động thái thị lực cực mạnh, trước tiên liền thấy là bốn cái Kuro viên thịt. Hơn nữa đoán được, không phải lấy thân thể của mình làm mục tiêu, mà là lấy chính mình bốn phía làm mục tiêu, muốn đem chính mình bao vây lại dáng vẻ. Aaron không dám khinh thường, mặc dù là bật hack thân thể thuộc tính, nhưng cũng không tới đau thương bất nhập, thủy hỏa vô hiệu. Bách độc bất xâm, kim cương bất hoại tình trạng. Ai biết đây là cái quái gì? Aaron nhất thời hai chân liền dẫm, túc hạ liền chút, tựa như chân không chạm đất. Vụt vụt vụt mấy bước, trong nháy mắt liền mau lẹ vô cùng rời khỏi xa 6-7 mét. Sau đó bốn cái hư hư thực thực ám khí đồ chơi đánh vào trên mặt đất. Liền thanh âm phốc phốc rung động, tia lửa lóe lên. Sương mù trong nháy mắt tràn ngập, liên tiếp Aaron ném hai viên yên nhi lôi, tức khắc màn khói tràn ngập nhà máy toàn bộ trước cổng chính. Ta liệt cái đi, lại là ninja a. Đối với cái này tương đối quen thuộc tràng cảnh, Aaron biểu thị nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Cái này mẹ nó là ghét bỏ người anh em bom khói không góp sức. Muốn cùng người anh em khoe khoang sao? Như thế mẹ nó đến cùng là muốn đỗi ta vẫn còn muốn giúp ta à? Aaron mừng rỡ bên này càng náo nhiệt càng tốt, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác. Glock 19 cắm về phía bên phải bên hông, cấp tốc giải khai bao kiếm, rút ra hàn quang bốn phía đại bảo kiếm, tay trái hư đỡ ở bên trái bên hông HK. Vì ba không eo súng ngắn bên trên, cầm kiếm dọn xong tư thế, Aaron cảm ứng bên trong, có ba đạo thân hình, nhanh chóng từ vừa rồi xuất sư chưa nhanh thiếu bang chủ phụ cận vị trí. Theo sát sương mù bạo phát, hướng về Aaron lao đến, không chút do dự vọt vào màn khói ở trong. Aaron trong lòng tự nhủ thuốc lá này màn đạn không giống trước đó mấy lần. Không phải dùng để chạy trốn, mà là dùng để tiến công. Người tới tất có cầm, sẽ không bị bom khói ảnh hưởng. Aaron mặc dù tinh thần lực thuộc tính rất cao, cũng có đối địch ý cảm ứng, có thể bằng linh giác khóa chặt đối phương, vẫn còn không thể không nhìn thị giác ảnh hưởng. Giống như Stick, Daredevil loại kia dựa vào linh giác liền có thể bình thường chiến đấu. Không có loại này mù chiến kinh nghiệm, vẫn là quen thuộc lợi dụng thị giác đến chiến đấu. Vì vậy, Aaron lần nữa lui lại mấy bước, dù bận vẫn ung dung chờ lấy ba đạo thân hình xông lại. Aaron lỗ tai hơi động một chút, nghe được nhà máy trước cổng chính thanh âm càng phát ồn ào. Hắc hắc vui lên, lại từ bên hông lấy ra một cái lựu đạn đến, kéo xuống móc kéo, một thanh quăng tới, mà ba đạo thân ảnh xông lại lúc, khi thấy Aaron cười xấu xa lấy ném lôi một màn này. Nhất thời chọc giận quá mức, con hàng này sẽ không làm cái khác, liền sẽ tới cái này một bộ, quá mẹ nó tổn hại đi, bị vùi dập giữa chợ. Trong ba người một người tức giận đến hét to một tiếng. Ba người cùng nhau xông về Aaron, ba người cái kia một thân trang phục, còn có cái kia một tiếng kêu hô, cũng là để Aaron hơi sững sờ. Cái này áo đen khăn trùm đầu che mặt cách ăn mặc cũng không mới mẻ. Có thể cái này ba cái lại không phải ninja, cầm vũ khí là Aaron cùng khoản kiểu Trung Quốc đại bảo kiếm. Tay trái vỏ kiếm kiếm trong tay phải, chuôi kiếm đằng sau còn buông thõng cái kiếm tuệ. Ai u, Aaron trong lòng tự nhủ lúc này đổi thành kiếm khách, không thể nói là đồng hương đi, cũng rất hoài niệm lạc. Bakuto thủ hạ đều là ninja, Madam Gao chính là võ lâm nhân sĩ. Ân, cái này phong cách vẽ phù hợp, đáng tiếc đối diện cũng không có chào hỏi ý tứ. Không phải xây khỉ, hầm gà mái, đi lên chính là bị vùi dập giữa chợ, rất không có lễ phép bộ dáng. Đây là không thể nhịn, Aaron cũng chỉ đành bắt bọn hắn làm quái soát. Theo Aaron cùng ba cái kiếm khách phía sau màn khói bên trong, truyền đến một tiếng kịch liệt nổ đùng, ba thanh lập lòe sắc bén hàn quang bảo kiếm, ở giữa một thanh đâm thẳng, hai bên hai cái nghiêng chặt, phân thượng trung hạ ba đường, đánh tới Aaron phụ cận. Aaron xem xét gây ra hỗn loạn mục đích đã đạt đến. Tiếng nổ sau vài tiếng kêu thảm, một viên lựu đạn lại âm mấy cái. Nhà máy cũng bị cúp điện, bên trong cũng truyền tới tiếng súng, tình thế coi như thuận lợi, cảm thấy có thể hơi lãng một cái, liền cố tình nhìn xem Madam Gao thủ hạ tiêu chuẩn cấp độ. Cho nên Aaron cũng không muốn lấy trực tiếp mở kỹ năng đưa ba cái kiếm khách đi theo thiếu bang chủ bước chân, mà là dự định gặp chiêu phá chiêu, đến mấy hiệp nhìn xem ba cái kiếm khách chất lượng trước. Aaron chỉ dùng ra đại khái hơn 1/11 điểm lực đạo. Duy thì lấy 2 điểm trái phải lực lượng thuộc tính, cũng vô dụng vận dụng nội lực, chỉ là tay phải vung lên. Đại bảo kiếm mang theo một vòng ánh sáng lấp lánh, chỉ một chiêu liền đem công tới ba kiếm linh xảo đẩy ra. Ba cái áo đen che mặt kiếm khách chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Tiếp lấy một cỗ cự lực truyền đến. Gan bàn tay siết chặt, cổ tay nóng lên, trường kiếm như muốn khống chế không nổi. Ba người vội vàng riêng phần mình lui một bước, Aaron cũng không có đoạt công ý tứ, cho phép ba người biến hóa thân hình, đem chính mình bao vây lại. Ba cái kiếm khách thấy thế, đối với Aaron, cuồng ngạo, càng là nổi nóng, lần nữa công tiến lên đây, chiêu thức càng là độc ác, ngực, tay ót. Bên hông, như ba đầu như rắn độc công hướng Aaron yếu hại, Aaron lại vẫn là không chút hoang mang, dù bận vẫn ung dung dáng vẻ, còn có tâm tư lời bình một cái ba người chiêu thức. Nói thầm một tiếng không sai, chiêu thức tàn nhẫn, công phu vững chắc, sau đó thoải mái mà một bên thân hình, né tránh phía trước một kiếm, tay phải thuận xoay tròn lực đạo. Một kiếm vung ra, mang ra một vòng hình cung ánh sáng lấp lánh, tựa như trong bụi hoa múa kiếm, thân hình yêu nhã tiêu sái, không mang theo mảy may khói lửa nhân gian chi khí, tinh chuẩn ngăn sau lưng hai kiếm. Aaron cố tình nhìn xem ba người cực hạn, không còn chỉ thủ không công, sử dụng một bộ di hoa cung tuyệt diệu kiếm pháp, một thanh bảo kiếm trên dưới tung bay. Như là tràn ra đóa hoa, lại tựa như gió cuốn quá bụi hoa, nổi lên một trận cánh hoa hải dương, thân hình như yêu nhã vũ giả, tại trong biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Aaron một bộ tao thao tác, vốn là ba cái kiếm khách vây quanh Aaron, lần này lại trái lại bị Aaron sắc bén kiếm chiêu ngăn chặn. Aaron lợi dụng cao minh kiếm pháp cùng thân pháp, lại tăng thêm thuộc tính bên trên nghiền ép, một người đem ba người bao vây lại. Đây chính là bật hack cùng không có bật hack khác biệt. Aaron cho dù đem thuộc tính áp chế đến thường nhân cực hạn trình độ, dựa vào đủ loại rút đến cao thủ kinh nghiệm, lấy một địch ba đều là nghiền ép. Cái này ba cái áo đen che mặt kiếm khách, nếu là đổi bên trên chính là người bình thường, tùy tiện cái nào đều là một cái đánh ba năm cái không lao lực mà trình độ. Bây giờ lại bị nào đó xuyên việt giả tựa như mèo hí chuột trêu đùa đến xoay quanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?